Chiến thần Hào Môn, chương 1678, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ở đây hoài nghi ta. Chấm, Phương Ngân hừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Không phải. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi lẻn vào đi vào. Lý Thành Phong lắc đầu. Nếu như ngươi chết ở bên trong. Với ta mà nói. Tự hồ không phải chuyện xấu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn rất trực tiếp. Đây cũng là sự thực. Hắn không nói. Phương Ngân vậy cũng biết. Phương Ngân hừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy ngươi nói. Chỉ có thể quy củ đi tham gia bán đấu giá. Không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Phong nhìn Phương Ngân liếc mắt. Nhưng ngươi. Có tiền sao? Nhiều như vậy phú hào tham gia bán đấu giá. Nghĩ đến giá cả sẽ không thấp. Ta không có tiền. Nhưng ngươi có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Ngân cười nhạt. Lý gia thật có tiền. Nhưng ta không có. Đêm mai liền bán đấu giá. Là không có biện pháp lấy được rất nhiều tiền mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi muốn chết sao? Người giết ta cũng không dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Phong rất bình tĩnh. Tự hồ coi như Phương Ngân hiện tại sẽ giết hắn. Hắn cũng không thèm quan tâm. Phương Ngân. Ngươi bây giờ chắc đúng ta càng khách khí một điểm. Bởi vì chỉ ít. Ta còn có thể bang trợ đến ngươi. Bằng không. Ngươi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quyền phổ rơi vào Giang Ninh thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Ngân híp mắt. Lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Quyền phổ một ngày rơi vào Giang Ninh trong tay. Vậy hắn thật đúng là không có biện pháp. Lại từ Giang Ninh trong tay cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngươi phải làm cho ta đến đầy đủ tiền. Ta nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Thành Phong tựa ở trên ghế salon. Mặt mỉm cười, ngươi bây giờ, sẽ đối ta khách khí một điểm. Tiền, có một chút, có đủ hay không dùng không biết. Nhưng ngươi nếu vẫn loại thái độ này, vậy ngươi ngay cả chút tiền ấy cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng dáng dấp. Coi như sau một khắc. Phương Ngân liền cắt đứt cổ của hắn. Hắn cũng lười cử động nữa một cái. Đối mặt Phương Ngân loại cao thủ này. Không phải nắm hắn uy hiếp. Liền không có biện pháp chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nếu như không chiếm được quyền phổ, ngươi cũng phải chết, minh bạch chưa? Phương Ngân nghiêm mặt, mặt không chút thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn đạt được quyền phổ. Còn như làm thế nào chiếm được, hắn không để bụng, nếu như Giang Ninh trở ra người đạt được. Hắn lại càng không nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giết, cướp đoạt lại chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta chết thì như thế nào? Lý Thành Phong vẻ mặt không có vấn đề nói. Có thể Giang Ninh đạt được quyền phổ. Này Tiêu Bỉ Trường, người về sau chỉ biết càng ngày càng gian nan. Phương Ngân. Người chính là đa số tự cân nhắc suy nghĩ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái thế giới này quy tắc. Đích thật là nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Ta ở trước mặt ngươi là yếu. Nhưng ngươi ở Giang Ninh trước mặt. Cũng là yếu. Hắn giọng của trong. Vẫn còn có một tia trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tự hồ biết Phương Ngân không dám chính diện cùng Giang Ninh đọ sức. Lý Thành Phong thậm chí còn có chút khinh thường hắn. Giọng điệu này, làm cho Phương Ngân tuyệt không thoải mái. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ là hừ một tiếng. Liền xoay người ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không tin, ngươi lần này bất tử. Lý Thành Phong nhìn Phương Ngân tiêu thất. Cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ cần Phương Ngân tên khốn kiếp này chết. Hắn Lý ra khả năng sống tổn hạ tới. Còn như phải bỏ ra cái gì đại giới. Hắn không để bụng. Lý ra hiện tại trả giá cao. Chẳng lẽ còn không đủ lớn sao? Thành viên trung tâm. Hầu như chết sạch. Ngay cả anh em ruột của hắn. Cũng đem mạng mất. Hết thảy người khởi xướng. Chính là cái này Phương Ngân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ cần giết Phương Ngân. Lý gia mới có thể một lần nữa đi lên quỹ đạo. Thời gian vội vã. Một ngày thời gian rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đấu giá hội đến. 7 giờ tối. Giang Ninh xuất phát. Đi trước Cao Sơn Trang Viên. Bên người cũng chỉ có Cao Bồi một người lái xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại ca. Có không ít năm không có đã tham gia buổi đấu giá. Cao Bồi vừa lái xe. Một bên cười nói. Thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Dùng tiền đem người đập chết. Là dạng gì cảm giác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.